Vạn đạo Long Hoàng, chương 4911, sát lục đại hội. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cốt ma lời nói mặc dù có lý, nhưng là mọi người tâm, y nguyên trầm trọng, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia bất hủ chiến lực quá mạnh, đã là vô địch thần chủ cấp bậc, tối cường cao thủ cấp bậc thiên quân ở tại trước mặt. Hoàn toàn là không chịu nổi một kích, diệt thiên quân cùng ác ma nhân số mặc dù nhiều, nhưng là cao thủ đứng đầu nhất, đều không ở trạng thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỷ như Cố Trường Phong, trọng thương chưa lành, mà Tử Tuyền. Dùng hợp ma tổ huyết tinh gặp phải khó khăn, tự thân kết quả khó liệu, mà bọn họ lại thiếu khuyết hợp kích trận pháp, đối chiến gia bất hủ, thật là giữ nhiều lành ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tình huống rốt cuộc thế nào, lập tức chạy trở về nhìn xem liền biết. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức xuất phát. Đường quân nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ một chút, ta cảm thấy, chúng ta không cần thiết toàn bộ chạy trở về. Cốt ma nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thế nào? Đường quân nhìn về phía cốt ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệt thiên quân gặp gỡ ra bất hủ chuyện này, cũng đã phát sinh. Cho dù chúng ta bây giờ chạy trở về, cũng là chuyện vô bổ. Chúng ta chạy trở về mục đích đúng là xác nhận một chút bọn hắn an nguy. Nếu như vậy, căn bản không cần nhiều người như vậy cùng một chỗ trở về. Chỉ cần một người trở về kiểm tra một chút tình huống là có thể. Cốt ma nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Hắn là đồng ý cốt ma đề nghị. Hiện tại Tử Tiêu Tiên Quốc bên này đã đến thời khắc mấu chốt. Chín đầu khí mạch tùy thời có thể sụp đổ. Tòa kia cổ thành trận pháp cũng tùy thời có thể tán loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi bỏ lỡ, chính là bỏ qua nghịch thiên cơ duyên. Mấu chốt nhất là bọn họ toàn bộ chạy trở về, đích thật là chuyện vô bổ. Đã phát sinh sự tình, đã khó có thể cải biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này a, ta chạy trở về nhìn xem. Bằng vào ta tốc độ, rất nhanh liền có thể tới về. Phao Phao nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, vậy cứ làm như thế. Phao Phao, ngươi phải cẩn thận. Cuối cùng, Lục Minh gật gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phao Phao khống chế thời không chi lực. Bàn về tốc độ, mọi người tại đây không có nhanh hơn nàng. Hơn nữa khống chế thời không chi lực, bảo mệnh năng lực cũng tuyệt đối không người có thể đụng. Cho dù gặp cường địch, cũng có thể thong dong rút đi. Có thể nói, ở đây không có so Phao Phao thích hợp hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đi đây. Phao Phao thanh âm mới vừa vang lên, thân hình đã vô ảnh vô tung biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta ở phụ cận các loại tin tức là có thể tin tưởng bọn họ cắt nhân thiên tướng sẽ không có chuyện gì. Lục Minh an ủi chúng nhân nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó bọn họ rời khỏi nơi này, đi tới mặt khác một đầu khí mạch phụ cận. Hòn đảo phía dưới có 9 đầu khí mạch, cấm địa sinh linh không có khả năng toàn bộ chiếm cứ. Đầu này khí mạch cũng chỉ phân bố số ít cấm địa sinh linh, chính là Thương Minh tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bọn họ không có động thủ, miễn cho phức tạp, mà là tại phụ cận bố trí xuống một cái ẩn nặc trận pháp. Chờ đợi, nói thật, hiện tại 9 đầu khí mạch bên trong sông ra động thiên thần quang, đã không phải là rất nồng nặc. Lục Minh bọn họ nếu như dựa vào đán đán cùng Phao Phao luyện chế áo giáp, cẩn thận một chút, hẳn là có thể xông vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là bọn họ không dám. Bởi vì sợ khí mạch bên trong động thiên thần thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù bọn họ phỏng đoán. Cổ thành trận pháp. Không ngừng hấp thu 9 đầu khí mạch bên trong năng lượng cùng động thiên thần quang. Khí mạch bên trong. Hẳn rất khó ngưng tụ ra động thiên thần thú. Nhưng là. Bọn họ không có nắm chắc a, đoán không được a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn nhất khí mạch bên trong có động thiên thần thú đây. Vậy bọn hắn đều muốn toàn quân bị diệt. Đề phòng vạn nhất, vẫn là chờ một chút lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cấm địa sinh linh người cũng là như thế. Những cái kia đỉnh cấp cao thủ cũng không dám tiến vào. Mà là tiếp tục chờ đợi. Lục Minh bọn họ không biết là. Lúc này hòn đảo bên trong. Đang có một trận phong bão. Đang nổi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận này phong bão người đề xuất. Chính là Nguyên Quang tộc. Nguyên Quang tộc bên trong lãnh tụ. Nguyên Ngũ cực. Nguyên Lục cực. Nguyên Thất cực. Nguyên Bát cực cùng Nguyên Cửu cực đồng thời cho Thương Minh tộc cùng Âm Sát tộc truyền đi tin tức. Mời bọn họ thương lượng một kiện đại sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu nào đó khí mạch phụ cận. Nguyên Quang tộc, Âm Sát tộc, Thương Minh tộc cường giả. Đồng thời hội tụ, Nguyên Ngũ cực, Nguyên Lục cực. Các ngươi nói thương lượng một kiện đại sự. Bây giờ có thể nói. Rốt cuộc là đại sự gì a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âm Sát tộc bên trong. Quỷ sát vương hỏi, nhìn về phía Nguyên Ngũ cực Nguyên Lục cực, hung quang lưu truyền, trước đây không lâu, Nguyên Ngũ cực Nguyên Lục cực cùng bọn hắn tranh đoạt đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Nếu không phải bọn họ tranh đoạt, mặt khác cửa sao lại thất thủ, nguyên cấp thần dược, sao lại rơi ở trong tay ra bất hủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quỷ sát vương sắc mặt sẽ tốt mới là lạ. Quỷ sát vương bên cạnh, Minh sát vương sắc mặt, đồng dạng không dễ nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên khác, là Thương Minh tộc người. Thương Minh tộc cầm đầu mấy người, cũng đều vô cùng trẻ tuổi. Hai cái nam tử trẻ tuổi, cộng thêm một cái tuổi trẻ nữ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người này, chính là Thương Minh tộc vương tử công chúa. Địa vị siêu phàm, bọn họ có phần hứng thú nhìn xem Nguyên Quang tộc cùng Âm Sát tộc. Tựa hồ hận không thể hai tộc đại chiến một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này để chư vị đến đây, là vì giết một người. Nguyên Ngũ cực lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha ha, quỷ sát vương nghe được về sau. Lập tức a cười ha ha lên. Nước mắt đều muốn bật cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết một người, lại muốn triệu tập chúng ta tam tộc cùng một chỗ. Nguyên Ngũ cực, ngươi không khỏi cũng quá buồn cười. Quỷ sát vương cười to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta ngược lại rất hiếu kỳ. Ngươi nói muốn giết người. Là ai? Thương Minh trong tộc. Một vị nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Nguyên Ngũ cực nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này, chính là Thương Minh tộc một vị vương tử. Danh xưng Thương La vương tử. Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Ngũ cực thanh âm lạnh lùng vang lên. Quỷ sát vương tiếng cười im bặt mà dừng. Sắc mặt âm trầm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, diệt thiên quân người, nhưng là thiên phú yêu nghiệt hết sức. Bây giờ chỉ là thần chủ cửu trọng tu vi, thì có vô địch thần chủ chiến lực. Một khi đạt tới thần chủ đỉnh phong, chúng ta không có người nào là hắn đối thủ. Tương lai phá bản nguyên, thậm chí sẽ mạnh hơn. Chính là chúng ta các tộc tai họa. Dạng người này, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Nguyên Ngũ cực tiếp tục nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đồng ý, Lục Minh người này. Đích xác muốn trừ hết. miễn cho trở thành mầm tai vạ. Quỷ sát vương gật đầu. Trên một điểm này, hắn và Nguyên Ngũ Cực quan điểm nhất trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần chủ cửu trọng thì có vô địch thần chủ chiến lực. Làm sao có thể? Hắn là lai lịch thế nào? Thương La Vương Tử trên mặt bình tĩnh biến mất, lộ ra vẻ kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói hắn chính là cái gì cấm kỵ chi thể, khống chế cấm kỵ chi lực. Nhưng là ta chưa từng nghe nói cái gì cấm kỵ chi thể cùng cấm kỵ chi lực. Nguyên Ngũ Cực lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điểm này, Quỷ Sát Vương, Minh Sát Vương đám người đồng dạng nghi hoặc, bởi vì ở trên cái kỷ nguyên hồng hoang đại lục, chưa từng nghe nói qua cái gì cấm kỵ chi thể cùng cấm kỵ chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương La Vương Tử cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lục Minh người này, tự nhiên muốn diệt trừ. Nhưng là làm sao trừ bỏ? Người này phi thường giàu hoạt. Một khi trốn đi, rất khó tìm. Hơn nữa người này bên người có một vị khống chế thời không chi lực cao thủ. Liên thủ, phi thường khó quấn. Muốn đối phó hắn, trừ phi có ba vị vô địch thần chủ đồng thời xuất thủ, mới có nắm chắc ngăn lại hắn. Chúng ta những người này chỉ có thể chia hai nhóm. Nên làm sao tìm được hắn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh Sát Vương đưa ra nghi vấn. Nguyên Ngũ Cực cùng Nguyên Lục Cực cũng lộ ra vẻ do dự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đích xác, đầu tiên, nên làm sao tìm được Lục Minh? Lục Minh không xuất hiện, bọn họ cao thủ lại nhiều, cũng không làm gì được Lục Minh a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta có biện pháp. Đúng lúc này, xa xa hư không truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.